Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, ta từ phương xa trở về vì ngươi hộ tống. Theo liên bảo đội trong đại viện phát sinh tập kích sự kiện. Tại đến Tiểu Bạch dẫn người đuổi tới tiệm cơm, tổng cộng cũng chính là hơn nửa giờ sự tình. Mà trong thời gian này Lưu Thái Dân, Vàng Hữu Long bọn người đang đánh điện thoại xác minh tin tức. Ở trong lòng không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, liền bị người ta ngăn ở trong phòng. Lưu Thái Dân, Vàng Hữu Long bọn người sợ hãi nhìn xem Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời toàn mộng. Các ngươi có ý tứ gì a? Người của La Gia đứng người lên, trừng mắt Hạt Châu quát, cho các ngươi mặt thật sao? Dưới lầu liền dám nổ súng. Người đạp mã hỏi một chút Tần Vũ, hắn có phải là không muốn đứng vào Viễn Sơn rồi? Tiểu Bạch uống rượu, miệng mũi phun khí thô, lệch ra cái cổ nhìn hắn hỏi, ý của ngươi là, vào Viễn Sơn đến đánh với ngươi chào hỏi thôi. Tại hắn mẹ chỗ này, chúng ta cái này mấy nhà không gật đầu. Tứ đại gia tộc muốn làm sự tình đều không nhất định có thể làm. La gia tộc trưởng lực lượng rất đủ trở lại. A, là như thế này a. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, đột nhiên giơ cánh tay lên. Vậy hắn mẹ đem ngươi làm chết, có phải hay không chúng ta liền có thể đứng tiến đến? Bạch ca, đám người đằng sau một vị sĩ quan thấy Tiểu Bạch giơ thương, lập tức đưa tay ngăn cản. Đừng, căng căng căng, ba tiếng súng vang lên. La gia tộc trưởng ngực phún huyết, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tiểu Bạch, dừng lại một hồi lâu, mới ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Uy hiếp ta, CNM, lục khu sĩ quan đến bắt chẹt, lão tử đều giết không tha. Người cũng xứng uy hiếp ta sao? Tiểu Bạch thương khẩu chỉ vào La gia tộc trưởng quát mắng một câu, lập tức liền rốt cuộc không nhìn hắn, trực tiếp ngẩng đầu hô, súng đều cho ta nâng lên. Giờ khắc này, Lưu Thái Dân nhìn xem Tiểu Bạch kiểm thượng biểu lộ, mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hắn sắc mặt trắng bệch quát, Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói, tại Viễn Sơn sự tình lên, chúng ta khẳng định là có sai. Chậm, cơ hội cho ngươi loại người này cho nhiều lắm. Hiện tại ngươi còn lại súng cùng tử đê. Tiểu Bạch nhấc tay quát, dự bị. Trong phòng đám người nghe tiếng lập tức liền muốn móc súng khai hỏa. Tiểu Bạch quả quyết khoát tay. Không rõ ràng cho lắm Ngô thị lính đánh thuê công ty các quân quan giờ phút này đều có chút do dự, bởi vì bọn hắn rõ ràng giết đám người này có thể sẽ tạo thành hậu quả gì, nhưng binh sĩ lại tiếp xúc không đến cấp độ này. Thượng cấp mệnh lệnh chính là thiên đại. Bạch ca, tiếng la vừa mới lên, trong phòng nháy mắt bạo khởi kịch liệt tiếng súng. Mười mấy tên binh sĩ trong môn ngoài cửa đứng, tập thể ôm hỏa, cộc cộc cộc cộc, một loạt tử đê quét xuống đi. Trong phòng huyết sắc tràn ngập, Lưu gia, La gia, Hoàng gia người tại hoàn toàn mộng mất trạng thái chung ngã xuống đất. Tiếng hét thảm, tiếng cầu xin tha thứ truyền khắp cả tòa tiệm cơm. Tiếng súng vang 30 giây, trong phòng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đối diện đã không có đứng người. Hơn 60 tuổi Lưu Thái Dân ngã vào trong vũng máu, thân trúng 3 phát, thân thể ngọ nguậy thì thầm nói, không phải bị tập kích. Mở, khai hỏa lấy cớ, Tiểu Bạch cất bước tiến lên, cúi đầu ép súng, cang cang, hai tiếng súng vang, Lưu Thái Dân cái ót bị đánh xuyên, thân thể triệt để bất động. Tiểu Bạch xoay người, mặt không thay đổi nói ra, phong lầu, bất kỳ người nào không được tiến đến. Một số sĩ quan môn lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch cầm lấy bộ đàm, lập tức phân phó nói, Nhị Liên, Nhị Liên thu được, ta lệnh cho ngươi môn lập tức khai hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Là, đại đội trưởng thoáng trầm mặc một chút, mới lời nói dứt khoát trở lại. La gia, Hoàng gia, Lưu gia ba cái ngoài đại viện, bốn cái bài binh sĩ toàn bộ xuống xe. Soạt, tiếng súng lột động, súng máy dựng lên, bành, tiếng phá hủy vang, dẫn đầu sĩ quan khoát tay quát, xong, tiếng nói rơi, tất cả bài nhân viên tại khác biệt địa điểm, đồng thời vọt vào ba cái trong đại viện. Làm gì? các ngươi làm cái gì? Ai bảo các ngươi tiến đến? Ngoặc kép chấm chấm. Trong đại viện người giờ phút này còn không biết trong tiệm cơm xảy ra chuyện gì. Tất cả đều la lên gọi người. Mang theo vũ khí ra ứng đối. Lưu gia trong đại viện. Dẫn đầu sĩ quan nhìn thoáng qua những người này. Trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Báo thù. Phản kháng giết. Nam Đinh toàn bộ bắt lại. Tiếng nói rơi. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Đã sớm chuẩn bị binh sĩ khiêng khiên chống bạo loạn. Thép tấm, như bị điên đỉnh vào trong nội viện các ngõ ngách. Khắp nơi đều đang vang lên súng. Khắp nơi đều có tiếng hò hét. Nhưng không có phòng bị dân chúng. Làm sao có thể chống lại đã sớm chuẩn bị. Đồng thời trang bị đầy đủ hết quân sự hóa an bảo công ty. Một trận giao chiến về sau. Bốn cái bài nháy mắt khống chế được ba cái đại viện. Trong nội viện Nam Đinh. Ba gia đình trực hệ tử đệ. Toàn bộ bị bắt. Bắt giữ lấy âm u trong góc. Cùng lúc đó, Viễn Sơn trấn bốn phương tám hướng. Tập kích bất ngờ tới 6.000 nhân mã. Vũ trang Việt dã mở đường. Xe bán tải đội che chở hai bên. Nhẹ pháo trọng pháo. Súng máy APG. Toàn bộ dựng lên. Không trung 8 chiếc máy bay trực thăng ở ngoài sáng lắc lư lượn vòng lấy. Hộ tống lấy. Tần Vũ cầm điện thoại. Thanh âm khàn khàn quát. Nhanh lên khai, đi tiệm cơm, ngoặc kép chấm chấm, lưu ra trong đại viện. 20-30 người quỳ gối binh sĩ trung ương, ôm đầu, hoặc là la lên, hoặc là chửi rủa, hoặc là cầu xin tha thứ. Một tên cai cầm bộ đàm, thấp giọng xông Tiểu Bạch hỏi. Trong nội viện khống chế, người toàn bộ bị bắt lại. Tiệm cơm cổng, Tiểu Bạch dừng lại một cái, lời nói âm vang nói ra. Ta là tới hộ hàng. Giết. Vâng. Sĩ quan lên tiếng. Quay đầu nhìn thoáng qua người của Lưu gia. Trực tiếp quay lưng lại khoát tay áo. Van cầu các ngươi. Không cần nổ súng. Ta không muốn chết. Mười mấy tên lính đứng tại hai bên. Quả quyết xạ kích. Căng căng căng căng căng. Từng đợt súng vang lên nổi lên. Quỳ người tay kiếp khó thoát. Lốp bốp ngã xuống đất tuyết trong. Sĩ quan đưa lưng về phía sự quyết hiện trường. Trầm mặc một hồi lâu nói ra. Kiểm tra. Bổ súng. Năm tên lính tiến lên. Kiểm tra ngã xuống đất đám người. Bắt đầu đối không có đều chết hết người tiến hành bổ súng. Một đêm này. Chiếm cứ Viễn Sơn nhiều năm Lưu gia. Hoàng gia. La gia. Cả nhà Nam Đinh bị đổ. Ba nhà gia nhất khối chết trên 100 người. Loại này sự quyết định. Tại Thiên Thành tập đoàn bên trong, tựa hồ cũng chính là Tiểu Bạch dám hạ dám làm. Loại chuyện này là muốn viết đến tam đại khu kỷ nguyên năm sau trong lịch sử. Có lẽ rất nhiều năm sau, có người sẽ vỗ tay khen hay, cũng có người sẽ mắng Tiểu Bạch hào vô nhân tính. Nhưng hắn mình cũng không cần thiết. Hoàng gia tiệm cơm cổng, cái kia hai tên bị bắt tới tay súng, quỳ trên mặt đất quát, con mẹ nó ngươi vu hãm. Chúng ta không có đi tập kích liên bảo đội đại viện. Không có. Tiểu Bạch mang theo súng đi tới. Sẽ họng súng đè vào nhất đầu người thượng quát hỏi. Tập kích liên bảo đội đại viện. Có phải hay không các ngươi làm? Hai người ngơ ngẩn. Nói. Có phải hay không các ngươi làm? Tiểu Bạch đột nhiên trừng mắt hạt châu quát. Hai người giật cả mình. Ầm ầm. Bộ đàm bên trong vang lên một trận dòng điện mạch thanh âm. Có sĩ quan hô, ba hộ toàn diệt, hai tên quỳ trên mặt đất nam tử. Nghe nói như thế về sau. Lập tức dập đầu quát. Là chúng ta làm. Lưu Thái Dân điều khiển chúng ta tập kích liên bảo đội. Tiểu Bạch chậm rãi gật đầu. Chỉ vào đường đi nói ra. Đừng hướng ta nói. Sông đại gia hô. Là Lưu Thái Dân điều khiển chúng ta tập kích liên bảo đội đại viện. Nhị nhân chuyển qua thân. Hướng về phía đường đi những phương hướng khác dập đầu. Từng tiếng hô hào. 10 phút sau. Tần Vũ đội xe đuổi tới. Tiệm cơm cổng đã vây tụ không ít người. Hắn gạt mở dân chúng. Cất bước chạy tới quát hỏi. Lưu Thái Dân bọn hắn đâu? Toàn giết. Tiểu Bạch lạnh nhạt trở lại. Toàn giết. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát hỏi. Ai mẹ hắn để ngươi giết? Không riêng Lưu Thái Dân bọn hắn ta toàn giết. Liền cái này ba gia đình Nam Đinh ta cũng toàn giết. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Vũ trở lại. Ta không giết bọn hắn, huynh đệ của ta sẽ chết. Cái kia đụng phải, xin lỗi rồi. Ai mẹ hắn xài mặt, ta liền làm ai. Tiếng nói rơi, đường đi yên tĩnh im lặng. Rất nhiều dân chúng theo giờ khắc này ý thức được. Viễn Sơn Thiên có lẽ thật muốn thay đổi. Từ gia, ba hộ toàn tuyệt. Từ Nhị thấp giọng nói. Từ Nham mộng rất lâu, trên mặt không tự chủ nổi lên nghĩ mà sợ biểu lộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.